Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 935, khác biệt ra giá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, liên quan tới hành nghề chữa bệnh tư cách vấn đề. Hyrick khẽ cười nói, một điểm này, chúng ta đã sớm kịp chuẩn bị. Lâm Kiệt bác sĩ, bằng cho ngươi mượn y thuật. Cộng thêm bệnh viện chúng ta ra mặt, ngươi có thể đi quốc gia chúng ta nhân tài đặc biệt chính sách. Chúng ta mời ngươi là đặc biệt, mời nghiên cứu viên, kinh bệnh viện trao quyền sau đó, ngươi thì có ở nước Đức hành nghề chữa bệnh và làm giải phẫu tư cách. Lâm Kiệt bác sĩ, có cái này đặc biệt mời nghiên cứu viên thân phận, ngươi sau này lui tới nước Đức, còn có liên minh châu Âu những quốc gia khác. Đều đưa là đặc biệt tiện lợi sự việc, cho dù là nhập tịch, vậy chỉ cần ở bệnh viện chúng ta làm viện đủ một năm là được. Thật đơn giản, nghe hắn giọng toát ra nhàn nhạt kiêu ngạo, tâm tư có chút nhạy cảm Lâm Kiệt, giọng thản nhiên nói, ta không có chuyển đổi quốc tịch ý tưởng. Hyrick viện trưởng, người cái này nhân tài đặc biệt chính sách, đi xuống cần muốn bấy nhiêu thời gian đâu. Hyrick giải thích, cần 5 đến 10 cái ngày công tác, quốc gia chung một chỗ, khống chế rất nghiêm khắc, cần phải tiến hành nghiêm khắc tư chất thẩm tra. Bất quá, lấy Lâm Kiệt bác sĩ ngươi hôm nay danh tiếng, còn có bệnh viện chúng ta đề cử, thông qua cái này khảo hạch dĩ nhiên là không có vấn đề. 5 đến 10 cái ngày công tác, Lâm Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói. Ta không thể nào ở chỗ này đợi thời gian dài như vậy. Ta chương trình trong ngày cũng là rất khẩn trương. Cùng Gerbo nhìn nhau một cái. Hyrick nhẹ giọng nói. Điều này cũng đúng. Lấy Lâm Kiệt bác sĩ ngươi danh vọng. Ngày công tác trình khẳng định đã sớm xếp đầy. Không biết, ngươi có hay không tới chúng ta làm việc ở đây ý tưởng. Vấn đề đãi ngộ, đều là tốt nói. Lâm Kiệt khách khí nói. Cảm ơn coi trọng, các ngươi không phải thứ nhất nhà, đối với ta phát ra mời bên ngoài biên giới chữa bệnh đơn vị. Chỉ là ta không có xuất ngoại công tác ý tưởng. Thêm nữa nói, lấy bệnh nhân hiện nay trạng thái thân thể, nàng ngồi máy bay tiến hành đường dài du lịch, vẫn là có thể tiếp nhận. Hắn lại nói thẳng, Hyrick viện trưởng, có một việc, ta muốn hỏi thăm một chút. Quý bệnh viện y học phụ trợ ứng dụng hệ thống, ta vô cùng cảm thấy hứng thú, không biết có khả năng hay không tiến cử đến Trung Quốc. Hyrick trầm ngâm chốc lát, nói, cái này bộ hệ thống là chúng ta mấy nhà bệnh viện đến tận bây giờ 22 năm cố gắng thành. Quả là chúng ta phát triển trí năng chữa bệnh nồng cốt hệ thống. Dây dưa tư có thể nói to lớn. Tiến cử Trung Quốc ngược lại là cũng có thể, chỉ bất quá cái giá này là nhiều ít. Lâm Kiệt có một cái rõ ràng phán đoán, trí năng chữa bệnh là tương lai phát triển khuynh hướng. Hắn đối với Đại học Heidelberg tổng hợp bệnh viện cái này bộ hệ thống rất là coi trọng, nếu như đối phương ra giá không phải quá mức ngoại hạng nói. Hắn liền muốn, sau khi về nước lấy hắn triệu tập mấy nhà bệnh viện. Còn có mấy cái buôn bán đại lão, tới một cái nhiều người xoay sở cầm nó mua về. Lâm Kiệt bác sĩ, đối với cái này một bộ hệ thống, chúng ta đã sớm có nhận thức chung và quyết định, nó đối với Trung Quốc khu giá bán là 240 triệu. Đồng euro, cộng thêm hàng năm 10 triệu số liệu thăng cấp và bảo vệ chi phí. Đồng thời, còn cần ký hiệp nghị. Cái này bộ hệ thống ước chừng giới hạn Lâm Kiệt bác sĩ ngươi chỗ ở bệnh viện sử dụng. Nghe được, cái này nội dung, Lâm Kiệt cũng có chút nổi tiếng. Hắn còn lấy là, đối phương trước mắt muốn cầu cạnh mình, ra giá sẽ rẻ hơn một ít đây. Không nghĩ tới đối phương nhưng là đòi hỏi nhiều. Giá cả lật không chỉ gấp đôi. Hyrick viện trưởng, ta nhưng mà biết. Các người đối với nước Mỹ một bệnh viện ra giá là 100 triệu, không phải 240 triệu. Đúng vậy, Lâm Kiệt bác sĩ, người biết tin tức này là chân thực, Hyrik không có nửa điểm bị vạch trần lúng túng, giải thích, và chúng ta liên lạc là nước Mỹ Johann John Hopkins Bệnh viện. Sở dĩ đối với bọn họ ra giá chỉ là 100 triệu là bởi vì là bọn họ bệnh viện đã có tương tự hệ thống. Bọn họ càng xem trọng là chúng ta mấy chục năm tích lũy hoàn thiện to lớn thân thể con người số liệu tư liệu. Còn có một chút chính là chúng ta và Johann John Hopkins Bệnh viện thành lập quan hệ hợp tác. Có thể lấy thừa bù thiếu, chúng ta cũng có thể có sở hoạch ích. Còn đối với Trung Quốc khu khác biệt ra giá, Hyrik giọng mang áy náy nói, Lâm Kiệt bác sĩ, xin thứ lỗi ta không lễ phép, quý quốc ở cơ sở chữa bệnh phương diện đầu nhập và nghiên cứu là xa xa chưa đủ, giống như vậy phụ trợ chữa bệnh hệ thống, ta có thể kết luận, quý quốc là không có một nhà chữa bệnh đơn vị nguyện ý đưa vào nhiều tiền và thời gian tiến hành nghiên cứu. Đến khi loại này trí năng chữa bệnh hệ thống đại hành kỳ đạo tương lai, các ngươi chỉ có thể là giá cao mua. Hơn nữa, quý quốc y học trình độ tương đối hơi thấp, chúng ta chỉ có thể là một chiều vận chuyển. Hơn nữa bản quyền bảo vệ cùng nguyên nhân, cho nên cái này ra giá liền cao một ít. Lâm Kiệt há miệng một cái, muốn phản bác, nhưng phát hiện phản bác lý do rất là tái nhợt, không có sức. Đối phương nói nội dung, lấy Lâm Kiệt tự thân biết rõ mà nói, trên căn bản cũng coi như là sự thật. Giờ khắc này, hắn sâu sắc cảm nhận được lạc hậu thì phải bị đánh, sẽ bị người thẻ cổ, sẽ bị người là tùy ý là. Trầm mặc một hồi, Lâm Kiệt lắc đầu nói, cái giá cả này thật sự là quá cao, chúng ta vẫn là chuyển tới bệnh nhân này trên mình đi. Ta hy vọng mấy ngày nay có thể lợi dụng cái này phụ trợ hệ thống đối với bệnh nhân giải phẫu phương án tiến hành tiến hơn một bước ưu hóa. Không có vấn đề, Hyrik bảo đảm nói, ta muốn gặp bệnh nhân một chút, tự mình cho nàng làm một cái kiểm tra. Hyrik trầm ngâm một chút nói, Lâm Kiệt bác sĩ, chúng ta biết nhúc nhích dùng một ít quan hệ thêm chặt làm nhân tài dẫn dùng visa. Như vậy, tuần tới 3 hoặc thứ 5, người liền có thể dùng đặc biệt mời nghiên cứu viên thân phận ở chỗ này làm giải phẫu. Lâm Kiệt bác sĩ, người có thể chậm lại mấy ngày trở về nước sao? Hắn lại bổ sung, cái này thời gian, bởi vì điều chỉnh hành trình mang tới tổn thất, chúng ta sẽ gấp đôi bồi thường. Đồng thời, cái này một ca giải phẫu, trừ bình thường thù lao ra, bệnh viện còn sẽ cho dư quá mức cao đến gấp 2 trợ cấp. Dự trù tổng lợi nhuận sẽ không thấp hơn 500.000 đồng euro. Đây là sau thuế thu vào, nạp thuế do bệnh viện chúng ta tới gánh vác. Lâm Kiệt ở Tân Hải trong kế hoạch công tác, trừ tốt nghiệp luận văn nghiên cứu khóa đề bên ngoài, chính là hạng vinh giới thiệu cái đó tiên thiên tính thực quản bế tắc trẻ sơ sinh. Cái này nhỏ bệnh nhân chữa trị, ngược lại là có thể cùng nhất đẳng. Bất quá, đối phương lại muốn cho hắn ở lại chỗ này làm giải phẫu. Tựa hồ có không đáp ứng lưu lại, cũng không để cho hắn gặp bệnh nhân dáng điệu. Cái này làm cho Lâm Kiệt có chút nghi ngờ. Hắn bưng lên cà phê nhẹ nhàng uống một hớp, nhưng ở trong đầu yên lặng hỏi, Lan Nhược tỷ, cái này Hyrik tại sao kiên trì? Ta nhất định phải ở chỗ này cho bệnh nhân làm giải phẫu đây. Thẩm Lan Nhược đáp lại rất nhanh. Có hai cái khả năng lớn nhất. Một là bệnh nhân thân phận đặc thù. Hoặc có những chuyện khác. Như tòa án hạn chế đợi một chút. Không tiện hoặc không thể ra nước. Còn một nguyên nhân khác chính là. Tổng hợp bệnh viện không muốn mất đi đối phương cái này đại kim chủ. Cái này nói như thế nào? Lâm Kiệt ở yên lặng truy hỏi, nếu như vị kia đại sứ quán bác sĩ viên nói đều là thật, vị bệnh nhân này chỗ ở gia tộc, hàng năm cũng sẽ cho tổng hợp bệnh viện quyên tặng nhiều tài vật. Vậy tổng hợp bệnh viện không muốn nhìn thấy nhất chính là bệnh nhân bị những thứ khác bệnh viện bác sĩ cho chữa khỏi. Người lấy tổng hợp bệnh viện đặc biệt, mời nghiên cứu viên thân phận, chữa hết bệnh nhân, tổng hợp bệnh viện còn có thể giữ được mặt mũi, nhưng là đi Trung Quốc Tân Hải, còn bị chữa hết. Thẩm Lan Nhược ha ha nói, ngươi đoán kim chủ sẽ nghĩ như thế nào? Dưới tình huống này, tổng hợp bệnh viện tình nguyện bệnh nhân bởi vì bệnh qua đời. Như vậy bệnh viện liền có thể giải thích, không phải bọn họ không hết sức, chỉ là quái cái này khối u quá mức hung mãnh, không người nào có thể trị. Đối với một điểm này, kim chủ cũng sẽ không hoài nghi. Lâm Kiệt ánh mắt bỗng nhiên đổi được sắc bén một ít. Hắn nhìn trước mắt Hyrick, hy vọng có thể xuyên thấu tờ này ôn thiện mặt. Thấy rõ ràng nó phía dưới che giấu là không để ý bệnh nhân sống chết, chỉ tính cái lợi. Vẫn là đừng có nguyên nhân. Chỉ là Lâm Kiệt không có hỏa nhãn kim tình, chân thực không nhìn ra cái gì cái cho nên như vậy. Hyrick viện trưởng, chuyện này ta vẫn không thể cho một cái câu trả lời rõ ràng. Ta cần và Tân Hải bên kia câu thông sau đó mới có thể xác định. Hyrick cười một tiếng, nói, ta hiểu. Lâm Kiệt bác sĩ, quan tại chiều mai học thuật trao đổi báo cáo. Người bên này có thể có thay đổi gì? Có thể chọn xong diễn giảng chủ đề nội dung. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, chủ đề nội dung chọn xong. Không phải ta lúc trước nói vậy ba cái. Lần này, ta thì đơn giản nói một chút. Như thế nào nhanh chóng mà chính xác giải quyết Lâm Kiệt máy trị liệu xác định vị trí vấn đề. Goebbels mừng rỡ nói, nếu quả thật có thể giải quyết Lâm Kiệt máy trị liệu nhanh chóng xác định vị trí vấn đề. Như vậy đài máy móc sử dụng hiệu suất có thể tăng lên không chỉ gấp đôi đây. Đồng thời, làm việc thiết bị này yêu cầu cũng có thể hạ xuống rất nhiều. Sau đó hai bên trao đổi liền đều là một ít y thuật phương diện tham khảo. Đến lúc buổi tối 10 giờ, Trình Tinh Quang, Lâm Kiệt các người liền cùng nhau cáo từ rời đi. Trở lại toàn cảnh khách sạn sau đó, Lâm Kiệt cố ý cầm Trình Tinh Quang mời được mình gian phòng. Hắn rót tốt một bình nước, đè xuống nguồn điện công tắc sau đó, nói, Trình viện trưởng, tổng hợp bệnh viện y học phụ trợ ứng dụng hệ thống. Lâm Kiệt cái này còn chưa có nói xong, Trình Tinh Quang liền cười nói, Lâm chuyên gia, người vậy nhìn thấu nó giá trị sở tại. Chỉ bất quá, nó thật sự là quá mắc, còn có hết sức hà khắc sử dụng yêu cầu. Ta sở dĩ thúc đẩy Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện và những thứ khác bệnh viện hợp tác, có hạng nhất hợp tác nội dung, chính là cùng nhau mở rộng chính chúng ta trí năng chữa bệnh hệ thống. Hắn thở dài nói, chỉ là cái này bộ hệ thống nghiên cứu đưa vào quá lớn. Mặc dù rất nhiều bệnh viện biết nó rất rất trọng yếu, nhưng chính là bỏ không được đưa vào, luôn nghĩ đi theo phía sau người khác, chiếm tiện nghi. Bây giờ, chúng ta chi nhánh bệnh viện cũng chỉ là linh đánh nát gõ nghiên cứu một ít nhỏ y học ứng dụng hệ thống. Lâm Kiệt lúc này mới thiết thực hiểu được Trình Tinh Quang dụng tâm lương khổ. Chỉ là luận này đưa vào cần mấy trăm triệu cơ sở nghiên cứu, cũng không phải là hắn một cái viện trưởng liền có thể thúc đẩy. Lâm Kiệt biểu quyết thầm nghĩ, Trình viện trưởng, hệ thống như vậy, chúng ta nhất định phải mình nghiên cứu ra tới. Nếu không, ở tương lai không lâu, chúng ta chỉ có thể cầm phần lớn lợi nhuận cũng ngoan ngoãn đưa cho người ngoại quốc. Trình Tinh Quang ánh mắt sáng lên, có chút hưng phấn nói, Lâm chuyên gia, có lẽ chuyện này, ngươi tới thúc đẩy tốt nhất. Ngươi bây giờ là danh vọng như mặt trời ban trưa. Nếu như có thể thuyết phục Bộ Y tế ủy những người lãnh đạo, để cho bọn họ ra mặt thúc đẩy chuyện này, có thể so với chúng ta làm việc chết bò chạy lên mấy năm hết Tết đến cũng tác dụng à. Chuyện này ta sẽ tìm một thời cơ xây nói một cái. Lâm Kiệt rồi nói tiếp, ta có một việc, xin Trình viện trưởng ngươi phân tích một chút. Lập tức, hắn liền đem đối phương tựa hồ không muốn hắn tiếp xúc tới bệnh nhân, hy vọng hắn lưu lại làm giải phẫu sự việc kể một lần. Trình viện trưởng, đối với chuyện này, ngươi là làm sao nhìn?